Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677. Chương 677. Nhất dạng ngư long vũ. Giữa bọn hắn quan hệ khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Nhạc Tiểu Tiểu cười khổ nói. Lâm Thành Phi nhíu mày. Nói như vậy, Dương Kiến Quân thực cũng không đáng chúng ta tín nhiệm, đúng không? Rất khó nói a. Nhạc Tiểu Tiểu thần sắc ảm đạm. Loại chuyện này, người nào có thể nói rõ? Có lẽ, lão gia tử đối với ta cảm tình là thật. Có thể càng có khả năng. Tại xung quanh nghĩ những thứ này người uy hiếp xuống. Hắn lựa chọn thỏa hiệp. Nhiều năm như vậy, liền một cái thực tình đối nàng người đều không có. Mỗi người, không phải lá mặt lá trái, cũng là khổ tâm sử dụng. Cái này khiến Nhạc Tiểu Tiểu sao có thể bắt đầu vui vẻ. Lâm Thành Phi ngồi vào bên người nàng, cái trán đến tại bên nàng trên mặt. Không muốn khổ sở, mặc kệ lúc nào, ngươi đều còn có ta. Đúng vậy a, có ngươi, coi như mất đi toàn thế giới, cũng không có gì đáng giá đáng tiếc. Nhạc Tiểu Tiểu cũng nhoẻn miệng cười nói. Có ngộ tính. Lâm Thành Phi duỗi ra ngón tay cái khen. Muốn là khắp thiên hạ nữ nhân đều giống ngươi nghĩ như vậy liền tốt. Ngươi còn chuẩn bị đem toàn nam nhân thiên hạ đều bỏ vào trong túi. Không có. Lâm Thành Phi khoát tay. Xấu hổ chính là nói. Ta nào có như vậy chẳng biết xấu hổ. Thực. Ta chỉ là muốn đem các nàng đều thu đến trên giường a. Nhạc Tiểu Tiểu cảm thấy hắn quá khiêm tốn. Cái này nào chỉ là chẳng biết xấu hổ. Quả thực cũng là không biết xấu hổ. Nhìn hắn chằm chằm nhìn một hồi thật lâu. Lâm Thành Phi chỉ là hướng về phía nàng rực rỡ cười. Nhạc Tiểu Tiểu chỉ có thể bất đắc dĩ bại lui. Về sau ngươi định làm như thế nào? Cái kia Hoàng Đông Tâm cần phải có mấy phần bản sự. Hắn đã nói ra, muốn để Nghi Tâm Viên không tiếp tục mở được. Gần đây bên trong khẳng định sẽ có hành động. Nhạc Tiểu Tiểu đổi chủ đề. Hỏi, Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta nói hắn đời này không có cái gì triển vọng lớn. Không phải đang cố ý nhục nhã hắn, mà là tại trình bày sự thật. Gia hỏa này không chịu dốc lòng nghiên cứu thư họa chi đạo. Chỉ là xu thế viêm phụ lợi. Vì tiền tài không từ thủ đoạn. Sớm muộn đều sẽ náo ra đại sự. Căn bản không cần đến ta đằng tay trừng trị hắn. Vạn nhất hắn chả không có xảy ra việc gì. Thì ra tay với ngươi đâu. Ta cần muốn lo lắng hắn sao? Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Loại tiểu nhân này khó lòng phòng bị. Không chừng liền sẽ ở nơi nào cho ngươi phía dưới ngáng chân. Tuy nhiên không nhất định có thể thương tổn đến ngươi. Nhưng để ngươi buồn nôn một đoạn thời gian lại không có vấn đề gì. Nhạc Tiểu Tiểu gặp hắn không để ý, khuyên nhủ, Lâm Thành Phi chỉ có thể nói. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Đúng, ngươi hôm nay thật vẽ ra long. Nhạc Tiểu Tiểu lại có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi không thấy được. Lâm Thành Phi kỳ quái nói. Lúc đó cái kia hai đầu long rất lớn, xoay quanh tại toàn bộ trong đại sảnh. Chỉ cần tại trong yến hội người, vốn nên đều tận mắt thấy mới là. Nhạc Tiểu Tiểu lắc đầu nói. Ta lúc đó không có trong đại sảnh. Lâm Thành Phi không sai gật gật đầu, chợt lại lắc đầu thở dài. Thật sự là đáng tiếc. Ngươi vô duyên nhìn đến ta phong quang nhất, lớn nhất làm cho người chú mục thời khắc. Bây giờ nhìn cũng không muộn. Ta đã lớn như vậy, còn chưa thấy qua chân long dáng dấp ra sao đâu. Ngươi vẽ tiếp một cái đi ra nha. Nhạc Tiểu Tiểu cũng học hội nũng nịu, có chút nịnh nọt nói ra. Muốn nhìn, muốn nhìn. Ngươi không sợ? Dù sao cũng không phải thật. Ta tại sao phải sợ? Lâm Thành Phi gật gật đầu. Đã như vậy, ta thì thỏa mãn ngươi cái này tiểu tiểu nguyện vọng. Nhạc Tiểu Tiểu trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên, ta đi vì ngươi chuẩn bị đồ vật. Nói chuyện liền muốn hướng thư phòng chạy tới. trong thư phòng lâu dài đều dự sẵn bút mực giấy nghiên loại hình đồ vật. Nàng vừa đi hai bước, Lâm Thành Phi lại để ở nàng. Chờ một chút, không cần những vật kia. Vậy ngươi cần gì? Cái gì đều không cần. Lâm Thành Phi mỉm cười, tiện tay theo trên mặt bàn cầm lấy một cái chén trà. Tại trên bàn trà ngược lại một chút nước, ngón tay thả ở phía trên, một chút dính một chút. Ngay sau đó, hắn thì lại giơ tay lên, một cái tay ở giữa không trung huy vũ liên tục, vệt trắng như ẩn như hiện. Nhạc Tiểu Tiểu giật mình che miệng, không có đợi bao lâu, Lâm Thành Phi thì thu tay lại, trong miệng ngâm khẽ một tiếng. Đông phong dạ phóng hoa thiên thủ, canh suy lạc, tinh như vũ, bảo mã điêu xa hương mãn lộ, phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, nhất dạ ngư long vũ. Không có hàng dài xuất hiện, chỉ có một bộ dường như giống như tràng cảnh, đột nhiên xuất hiện tại Nhạc Tiểu Tiểu trước mắt, một cái cổ hương cổ sắc trong thành thị, dính đầy thân thể mặc cổ trang nam nam nữ nữ. Già trẻ lớn bé, trên mặt mỗi người đều tràn ngập xuất phát từ nội tâm nụ cười. Đây là Tết Nguyên Tiêu hội đèn lồng, đèn đuốc sáng trưng, ca múa vui mừng, giống như vượt qua. Nhạc Tiểu Tiểu đứng ở trong đám người, Lâm Thành Phi nắm tay nàng, đứng ở nàng bên cạnh thân. Trăng sáng như gương, tinh quang như mưa, có người tại thả khổng minh đăng. Có người tại ven đường lớn tiếng đoán đố đèn, xem đèn người có lấy hương sa bảo mã mà đến, cũng có đầu cắm nơ bướm, tuyết liễu nữ tử kết bạn mà đến, nơi xa càng có đầu điều du thuyền, chính đang chậm rãi hướng hồ trung tâm hưng đi, nghe cái kia oanh oanh yến yến, tràn đầy nữ tử tiếng cười, hẳn là thuyền hoa không thể nghi ngờ, bên trong ngồi vô số tài tử giai nhân. Ngâm thơ tác đối, tốt không vui, tựa như ảo mộng, lộng lẫy. Nhạc Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy, quay đầu, lại nhìn đến Lâm Thành Phi chính là một mặt ý cười nhìn lấy nàng. Cái này, đây là có chuyện gì? Thích không? Lâm Thành Phi hỏi, thích lắm. Nhạc Tiểu Tiểu trọng trọng gật đầu, đầu xoay trái rẽ phải, quan sát bốn phía. Chỉ cảm thấy cái nào một chỗ phong cảnh đều nhìn không đủ. Đi, chúng ta đi xem đố đèn. Lâm Thành Phi lôi kéo Nhạc Tiểu Tiểu, xuyên thẳng qua tại chen chúc trong đám người. Bọn họ cùng đi đoán đố đèn, đi xem ca múa, đi thả khổng minh đăng. Thậm chí tại Lâm Thành Phi mãnh liệt yêu cầu xuống, còn đi trên mặt thuyền hoa đi một vòng. Cũng không biết là qua bao lâu, Nhạc Tiểu Tiểu mới cảm giác được thấy hoa mắt, nàng lại lần nữa đưa thân vào Lâm Thành Phi trong phòng. Vừa mới hết thảy, dường như chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cẩn thận dư vị lấy vừa mới hết thảy, khóe miệng nhẹ vểnh lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thật lâu, nàng mới mở mắt ra, đối với Lâm Thành Phi nói ra, cảm ơn. Cảm ơn ngươi cho ta một đêm cuồng hoan. Cảm ơn ngươi để ta nhìn thấy cái kia vô số rung động lòng người cảnh đẹp. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu. Nếu như ngươi băn khoăn, hôm nay thì ngủ ở phòng ta. Dạng này cảm tạ mới có thành ý. Nếu như chỉ có ta và ngươi, ta hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nhạc Tiểu Tiểu cười nói. Thế nhưng là, Lâm Lâm còn ở đây. Ngươi thì không sợ nàng nửa đêm đột nhiên bão nổi, xông tới đem chúng ta hai cái chặt thành bánh nhân thịt. Lâm Thành Phi trừng mắt, nàng dám, nàng thật không dám sao? Nhạc Tiểu Tiểu giống như cười mà không phải cười. Lâm Thành Phi rất nghiêm túc nghĩ một hồi, rất tán thành gật đầu nói. Tính toán, ta vẫn là trước làm một chút Lâm Lâm đồng học công tác. Đợi nàng đồng ý về sau. Ba người chúng ta tại trên một cái giường, chăn lớn cùng ngủ, nói chuyện, hắn căn bản không cho Nhạc Tiểu Tiểu phản bác cơ hội. Trực tiếp đem tay bày tại Nhạc Tiểu Tiểu trước mặt, cái này tặng cho ngươi, đây là cái gì? Nhạc Tiểu Tiểu nghi ngờ nói, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.